Anh em ạ, chúng ta hãy chết một cách cứng cỏi, để cho chúng nó không cười chúng ta được. Nhưng anh chàng người Elanskaya đã không đủ sức chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thôn Bobrovsky, khi bị bọn bô lão bắt đầu đánh đập anh ta một cách tàn nhẫn và khéo léo, anh ta đã gào lên bằng một giọng rất khó nghe, như con nít. Anh ta giật đứt các khuy cổ chiếc áo quân phục cổ chui, giơ cho bọn đàn bà cô. Rắc xem cây thập ác nhỏ đeo tùy thân trên cổ với sợi dây đeo bị cáu ghét và mồ hôi bám vào đen xì. Các đồng chí, tôi mới vào đảng được ít lâu thôi mà. Các đồng chí hãy thương lấy tôi. Tôi vẫn tin ở Chúa. Tôi còn có hai con thơ. Các đồng chí hãy tha cho tôi. Các đồng chí cũng có con cơ mà. Chúng tao, đồng chí, gì với mày, cầm ngay cái mồm, mày mà còn nhớ tới con cái cơ à, đồ ngoại đạo khốn kiếp. Mày lại còn dơ thánh giá ra à, mày đã nghĩ lại rồi à, nhưng lúc mà bắn giết hành quyết anh em chúng tao thì mày có nhớ đến Chúa không? Một lão già mũi hếch có chiếc vòng lủng lẳng ở một bên tai, đánh anh ta hai cái rồi hồn hền hỏi lại và lại vung roi nhằm vào đầu anh ta lần nữa. Những điều phiến loạn mà mắt tai, ý thức của Kotliarov thu nhận được tất cả đều lướt qua rất nhanh. Sự chú ý của anh không dừng lại lâu ở một điều gì cả. Trái tim anh như đã rắn lại thành đá và chỉ run lên có một lần. Đến giữa trưa đoàn người tiến vào thôn Chilkopnovsky, đi dọc theo đường phố, giữa những đám người đứng hai bên chửi rủa và đánh họ tới tấp. Giữa lúc ấy Kotliarov chợt liếc mắt sang bên, nhìn thấy một thằng bé chừng 7 tuổi đang níu lấy vạt áo mẹ, những giọt nước mắt đổ xuống như mưa đá trên hai cái má méo sệch của nó. Nó kêu lên the thé. Mẹ ơi, đừng đánh người ta, chao ôi, đừng đánh nữa. Con thương, con sợ, người ta những máu là máu. Người đàn bà đang vung cái gậy lên định đánh một đồng chí Elanskaya, nghe thấy thế bất thần thét lên, ném cái gậy đi, rồi bế thốc đứa con nhỏ lên tay, chạy vùng vào trong ngõ. Cả Kotliarov cũng phải xúc động trước tiếng khóc và lòng thương người của thằng bé. Anh sao xuyến, vài giọt nước mắt mà anh không thể tha thứ cho mình bất giác trào ra, chảy mặn mặn xuống cặp môi dập nát khô nẻ. Anh nấc lên một tiếng ngắn ngủi, nhớ tới đứa con nhỏ của mình, vợ mình và cái hồi ức vừa bừng lên như một ánh chớp ấy đã làm nảy ra trong đầu óc anh một mơ ước thôi thúc. Chỉ cốt sao vợ con mình khỏi nhìn thấy mình bị giết ngay trước mắt họ. Và, sao cho chúng nó giết mình ngay đi. Đoàn người lê bước hết sức khó khăn, người lảo đảo vì mệt mỏi rã rời, các khớp xương sưng lên đau ê ẩm. Khi đến một cái bãi thả gia súc bên ngoài một cái thôn, họ thấy có một cái giếng trên đồng cỏ bèn xin lão đội trưởng đội áp giải cho họ uống nước. Không uống làm gì cả, như thế này cũng đã muộn mất rồi. Đi đi, lão quản quát lên, nhưng một lão già áp giải đã nói hộ anh em tù binh. Ông hãy rộng lòng thương họ một chút, ông Akim Sadonet. Dù sao họ cũng là những con người, những đứa này mà là người à, bọn cộng không phải là người. Mà anh chớ lên mặt dậy khôn tôi. Tôi là đội trưởng hay anh là đội trưởng hừ, cái loại đội trưởng như anh thì đã có quá nhiều rồi đấy. Thôi anh em ra mà uống đi, rồi lão già nhỏ bé kia xuống ngựa, múc dưới giếng lên một thùng nước. Anh em tù binh vây chặt lấy lão, 25 đôi bàn tay đồng thời vươn về phía cái thùng, những cặp mắt sưng vù và bầm máu sáng bừng lên, nhao nhao những giọng nói khàn khàn, ngắt quãng. Đưa cho tôi, cụ ơi, một ít thôi cũng được, chỉ một ngụm thôi mà, các đồng chí tất cả không thể cùng uống một lúc được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già ngập ngừng một lát, không biết nên cho ai uống trước. Lão chủ trừ vài giây chờ đợi cực kỳ căng thẳng, rồi đổ nước vào một cái máng khoét trong một khúc gỗ dài chôn dưới đất cho gia súc uống nước. Đổ xong lão vừa bỏ đi chỗ khác vừa kêu to. Làm gì mà chen nhau như những con bò thế hừ, xếp hàng lần lượt mà uống. Nước chảy theo cái lòng máng đầy rêu, mượt như da hoãng xanh ùa tới chỗ gốc máng nặc mùi gỗ ẩm dãi nắng đến nóng rực. Anh em tù binh dốc cạn hết sức lực còn lại, đổ xô tới cái máng nước. Lão già lần lượt kéo 11 gầu nước, vừa đổ đầy cái máng vừa cau mày nhìn đám tù binh, ánh mắt đầy vẻ thương hại. Kotliarov quỳ xuống uống cho thật đã khát, cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn, anh ngẩng lên nhìn thấy một cách rõ ràng, gần như sờ thấy được lớp bụi đá vôi trắng phủ như một dải thảm trên con đường ven sông Đông, những nhánh núi đá phấn dựng đứng xa xa nom như một cái ảo ảnh xanh lơ, và bên trên các nhánh núi ấy, bên trên dòng sông Đông cuồn cuộn trôi xuôi, có một đám mây nhỏ đang ngự cao ngất trên bầu trời xanh ngắt bao la, lồng lộng. Đám mây vươn cánh dưới làn gió, bay vun vút về phía bắc, đỉnh mây tóe ra những tia trắng lóa như một cánh buồm, và cái bóng màu đá mắt mèo của nó in xuống chỗ khuỷu sông Đông ở tít đằng xa. Cách chương.